Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, chương 891, từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất. Theo thực lực tăng lên, Bạch Linh tướng mạo cũng là phát sinh một chút biến hóa. Lúc trước Bạch Linh vẫn chỉ là hóa thần cảnh thời điểm. Bạch Linh tướng mạo vẫn chỉ là một vị thiếu nữ bộ dáng. Mà bây giờ Bạch Linh đã là tu thành linh thần. Bề ngoài của nàng cũng là biến thành có chút thành thục bộ dáng. Đem so với trước cao lớn hơn không ít. Mặc dù không bằng Bạch Tiết Vi như vậy tràn đầy thành thục khí tức. Bạch Linh cái này lộ ra một tia ngây ngô bộ dáng. Cũng là đủ để cho người tâm động. Mà Bạch Linh cũng là bổ nhào Tần Đình trong ngực. Một mặt thân cận ái mộ. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Linh đối Tần Đình phương thức biểu đạt tình cảm lại là tựa hồ không có biến hóa. Tại Bạch Linh vẫn là khi còn bé, cũng là như là hôm nay như vậy trực tiếp bổ nhào Tần Đình trong ngực nũng nịu. Bất quá đối với Tần Đình tới nói, Bạch Linh cũng là hắn trong lòng cực kỳ đặc thù một cái. Mặc dù Tần Đình cùng Bạch Linh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là hai người trước đó tín nhiệm lại là người bên ngoài không cách nào so sánh cùng không cách. Nào thay thế, Bạch Linh chính là từ hệ thống mà sinh. Tần Đình chính là Bạch Linh duy nhất chủ nhân. Giữa hai người tâm ý tương thông, cơ hồ là không phân khác biệt. Có thể nói như vậy, nếu là có hướng một ngày Tần Đình rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Như vậy ai cũng có khả năng phản bội Tần Đình. Bạch Linh lại sẽ không phản bội Tần Đình. Mà là sẽ làm bạn Tần Đình mãi cho đến tận thế. Đương nhiên, loại này tình huống quả quyết sẽ không phát sinh chính là Tần Đình thần sắc ôn nhu, cùng Bạch Linh nói giỡn vài câu. Lúc này mới phát hiện một bên mặt mỉm cười Bạch Tiết Vi. Đám người thấy thế, trong lòng biết Thiên Hồ tộc trưởng cùng Tử Vi đế tử có chuyện quan trọng thương lượng. Nhao nhao thức thời cáo từ rời đi, liền liền Bạch Linh cũng là không ngoại lệ. Nàng bây giờ cũng là thành thục rất nhiều. Tại Tần Đình có chính sự thời điểm sẽ không lại nũng nịu quấy rầy. Cũng là nhường Tần Đình Bạch thêm mấy phần thương tiếc. Mà Bạch Tiết Phi cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn qua Bạch Linh. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Nàng chính là yêu tôn. Nhãn quang cực cao. Tự nhiên là liếc mắt nhìn ra Bạch Linh bản thể chính là một tôn thần long. Bây giờ thần long nhất tộc. Tại yêu giới thế nhưng là một cái kiêng kỵ. Cơ hồ không người dám đàm luận việc này. Thần long nhất tộc phản loạn yêu giới về sau. Việc này bị yêu đế coi là vô cùng nhục nhã. Thậm chí suýt nữa đã dẫn phát yêu giới cùng thần giới lưỡng giới chiến tranh. Mặc dù thần đế can thiệp phía dưới. Thần long nhất tộc bình yên ly khai yêu giới. Nhưng là yêu đế lại là đem yêu giới long tộc họ hàng gần toàn bộ liên đới lưu vong. Giao long nhất tộc chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Bây giờ yêu giới liền đàm luận thần long nhất tộc cũng không dám đàm luận. Chớ đừng nói chi là có thần long nhất tộc tại yêu giới đi tới. Bây giờ thấy được một cái sống sờ sờ thần long. Bạch Tiết Phi trong lòng cũng là không khỏi có mấy phần cảm khái. Bất quá Bạch Linh mặc dù là một tôn thần long. Nhưng là nàng lại là Tử Vi đế tử cận thần. Xem ra còn là một vị có chút được sủng ái thị thiếp. Mặc dù yêu giới bên trong đã là có không ít người nhìn ra Bạch Linh lai lịch. Nhưng là trở ngại Tần Đình thân phận. Chỉ coi làm không nhìn thấy. Lấy Tần Đình thân phận. Chỉ sợ cũng liền yêu đế cũng sẽ xem như không nhìn thấy. Những người khác đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Bạch Tiết Phi mỉm cười. Lúc này mới bắt đầu tinh tế dò xét Tần Đình. Bỗng nhiên trong lòng có mấy phần nghiêm nghị. Cái này ngắn ngủi số thời kỳ. Tần Đình khí chất lại phát sinh một chút biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn khí huyết tràn đầy đến cực điểm. Huyết mạch trong cơ thể chi lực như là đại dương mênh mông biển lớn đồng dạng thâm bất khả chắc lại. Sóng lớn mãnh liệt, cực kỳ kinh người. Tại Tần Đình trong mi tâm, ẩn ẩn ngưng tụ cực kỳ khủng bố khí huyết. Thậm chí có dị tượng tuôn ra. Bạch Tiết Phi trong lòng run lên. Huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực xưa nay chỉ có yêu tộc mới có. Thần linh khí huyết mặc dù tràn đầy đến cực điểm. Nhưng lại cũng không có yêu tộc huyết mạch chi lực như vậy cường thịnh thần kỳ. Mà Bạch Tiết Phi lại là cảm thấy. Tần Đình thể nội ẩn chứa có huyết mạch chi lực. Bạch Tiết Phi trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ nói Tần Đình đã là tu luyện thành Thanh Thiên Huyền Ngọc Công? Nghĩ tới đây, Bạch Tiết Phi trên mặt cũng là động dung đến cực điểm. Trước đây Tần Đình hướng nàng tìm Thanh Thiên Huyền Ngọc Công thời điểm. Nàng còn tưởng rằng Tần Đình chỉ là nghĩ quan sát một phen yêu giới công pháp cao cấp. Tìm tòi tìm yêu đạo bí mật. Nhưng lại không nghĩ tới Tần Đình trực tiếp là đem Thanh Thiên Huyền Ngọc Công đã luyện thành. Chỉ có đã luyện thành bộ này yêu giới đế cấp công pháp. Khả năng có được mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực. Tần Đình huyết mạch trong cơ thể chi lực mặc dù cũng không phải là yêu giới truyền thừa huyết mạch. Không chút nào không kém. Có thể nói là hắn khai sáng hoàn toàn mới huyết mạch. Thần linh huyết mạch chi lực. Bạch Tiết Phi thần sắc rung động. Một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn qua Tần Đình. Thật lâu không nói gì. Tần Đình thiên phú. Thật sự là nhường nàng đều cảm thấy một tia sợ hãi. Không hổ là thần giới từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất người. Gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.